kết hôn với người chồng điên. Chương 159, giáo dục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng tư tư được làm cho vui vẻ. Câu này em thích nghe. Câu đó là gì nhỉ? Cá chép hóa rồng khi gặp gió mây. Bà mẹ kế cũng nói, mẹ thông minh, cha dũng mãnh, chỉ cần cô không yêu đàn ông, một lòng kiếm tiền, định là cô không tầm thường. Mặc dù Lý Quân Lục có chút kém cỏi, mặc dù cô có chút yêu đàn ông, nhưng cô sau này sẽ không vì yêu đàn ông mà trở nên tầm thường chứ. Cô không muốn trở nên tầm thường. Ôi, kệ đi, hiện tại cô rất tốt. Vui vẻ một ngày là một ngày. Hưởng thụ hiện tại, xem xong kết quả, Ứng Ngư Tư quyết định báo tin vui. A Từ, chúng ta đi một chuyến đến tứ hợp viện nhé. Hôm nay là chủ nhật, cha mẹ không đi làm, vừa hay có thể chia sẻ tin vui với họ. Tối nay ở đó luôn. Nghe em, Tần Yến Từ nói, Ứng Ngư Tư rất phấn khích. Suốt đường đi đều lên kế hoạch vài ngày tới sẽ cùng hắn đi đâu chơi. Tần Yến Từ không đáp lại. Ngày mai qua đi, người ở bên cô không còn là hắn nữa. Hắn bàn bạc gì nữa chứ? A Từ, sao anh không nói gì? Là không muốn đi chơi sao? Phải ôn tập. Ứng Tư Tư, đã được nhận trước rồi không thể thư giãn vài ngày à? Không thể. Học tập là vô tận. Anh sẽ mượn sách đại học của thầy để xem. Ứng Ngư Ngư đưa tay ôm eo hắn, áp mặt vào lưng hắn. Tần Yến Từ toàn thân căng thẳng, tay lái suýt lạc hướng. Chỉ nghe cô nói tiếp, anh thật là tiến bộ, không hổ danh là người em để mắt. Tần Yến Từ lại ghen tuông, lần đầu gặp đã để mắt sao? Ứng Ngư Tư thực ra không phải vậy, ban đầu cô chỉ xem hắn là bàn đạp. Nghĩ rằng lấy hắn, cuộc sống có thể dễ dàng hơn chút. Ai lại để mắt ngay lần đầu gặp chứ? Em có nói anh cũng không tin. Không biết từ khi nào nữa. Tần Yến Từ hài lòng với câu trả lời này. Không biết từ khi nào. Nghĩa là có thể để mắt đến hắn. Dù sao tính hắn rất tốt. Trước đây cũng đã được các cô gái yêu mến. Hắn cười, ngày mai ra ngoài chơi. Ứng Tử Tử, không phải ôn tập à, tự nhiên muốn cho mình một kỳ nghỉ. Ứng Ngư Tư, đổi ý liên tục. Thật phiền, hai người đến tứ hợp viện. Chưa kịp để Ứng Tư Tư mở miệng, mẹ Tần đã cười không ngớt. Hai con đến báo tin vui phải không? Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Sao mẹ biết, sáng sớm thầy giáo dạy kèm Tần Yến Từ đã gọi điện nói nó được nhận vào khoa toán của Đại học Bắc Kinh. Mẹ Tần nói mắt không rời khỏi Tần Yến Từ. Yến Từ à, thời gian này con vất vả rồi. Tần Yến Từ khách sáo. Mẹ nên cảm ơn Tư Tư. Nếu không có cô ấy chăm sóc, con chẳng thi đỗ gì. Mẹ Tần trong lòng không thoải mái. Cái gì cũng là công lao của Tư Tư. Mẹ không có công lao sao? Nhưng hiếm khi thấy con có thái độ tốt với mình. Bà không muốn phá hỏng. Đành thuận theo, đúng vậy, Tư Tư thời gian qua đã nỗ lực nhiều. Mai mẹ đưa con đi mua vài bộ quần áo. Vậy con tạm được, mẹ Tần, Tiền Yến Quân trêu chọc. Có vợ quên mẹ, không sai chút nào. Tần Yến Từ cười, là nhờ cha dạy dỗ tốt. Tần Yến Quân, thằng nhóc này, đợi khi có giấy báo nhập học, cha định tổ chức một bữa tiệc mừng lớn cho con. Con muốn tổ chức ở nhà hay nhà hàng? Tần Yến Từ suy nghĩ một lát rồi nói. Ở nhà đi, mời cả hàng xóm đến. Cho vui vẻ, khu phố này vốn dĩ vì người kia thường xuyên động tay động chân mà đồn đại hắn có vấn đề về tâm thần. Nay hắn đỗ Đại học Bắc Kinh, thời gian qua lại có Tư Tư ở bên. Cha nói hắn gần như không gây gổ với ai. Tin đồn cũng đã đến lúc tự tan biến. Cách chương.